Hình Chiến mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề cấp thiết hiện tại, lần này bị hai đại dị tộc vây kín, làm sao mới có thể phá vỡ cục diện nguy hiểm đây? Nhưng cả hình tộc đều là một đám hiếu chiến, ít khi dùng đầu óc, chỉ biết cậy mạnh giết địch, nên đối với bọn hắn mà nói, biện pháp chính là đánh. Tộc trưởng, ý của ta là giết thẳng qua đó, đánh cho chúng không còn manh giáp. Có đại tướng Khôi Ngô lên tiếng, giết thẳng qua cho xong việc, nghĩ nhiều đau đầu. Đúng vậy, đánh cho bọn chúng tè ra quần là xong. Hình tộc chúng ta không biết sợ là gì. Hiện trường xôn xao, ai cũng đồng ý với ý kiến kia, cảm thấy nó là chính xác nhất. Hình Chiến nhìn đám đại tướng to cao trước mặt mình, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, chẳng ai nghĩ ra được biện pháp nào hay ho, chỉ biết cắm đầu giết địch. Báo. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng cấp báo, một chiến sĩ vội vã chạy vào. Chuyện gì? Hình Chiến trầm giọng hỏi. Chiến sĩ kia vội vàng quỳ xuống bẩm báo, tộc trưởng, bên ngoài có một người tới, tự xưng là Trung Bộ Nhân Tộc. Nhân Hoàng, nói muốn gặp tộc trưởng. Trung Bộ Nhân Tộc. Ban đầu Hình Chiến còn không để ý, nhưng lập tức tỉnh ra, hắn đứng phắt dậy. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nhân Hoàng. Chiến sĩ kia khẽ run lên, đáp, đúng vậy tộc trưởng, hắn tự xưng là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng. Nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên, tất cả đều thất kinh. Nhân Hoàng tới. Ha ha ha. Nhân Hoàng giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Trong đại doanh, một đám to con Khôi Ngô lần lượt đi tới, cầm đầu chính là Hình Chiến, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, thân thể cơ bắp cuồn cuộn, cảm giác mạnh mẽ kinh người. Hình Chiến mang theo một đám cao thủ hình tộc ra ngoài, vừa ra đã thấy một thanh niên đứng ngay phía ngoài đại doanh. Người này chính là Cổ Trần, thân khoác thanh đồng giáp, chiến bào phần phật, đầu đội đế miệng, khí tức không lộ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực kinh khủng. Là bản hoàng không mời mà tới, mong hình tộc trưởng chớ trách mới đúng. Cổ Trần vừa cười vừa nói, đồng thời đánh giá vị thủ lĩnh của hình tộc, Hình Chiến. Hai người quan sát đối phương, đều là lần đầu tiên gặp mặt nhau. Danh tiếng Nhân Hoàng như sấm bên tai, hôm nay được gặp quả là phúc phận ba đời. Hình Chiến khen ngợi thật lòng. Hắn nghe qua danh tiếng Nhân Hoàng rất nhiều lần, nhưng hôm nay mới chính thức gặp mặt, quả nhiên sâu không lường được. Một người có thể vang danh bách tộc, hiển nhiên không hề đơn giản. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1489. Cổ Trần cũng nhìn Hình Chiến đầy tán thưởng, vị thủ lĩnh của một trong hai đại thế lực Nam Man này không hề đơn giản, thoạt nhìn thô cùng nhưng lại là một kẻ khôn ngoan. Cổ Trần vừa nhìn là có thể nhận ra đối phương không giống như vẻ bề ngoài của mình. Nhân Hoàng, mời vào bên trong. Hình Chiến cười nghênh đón. Cổ Trần khẽ vuốt cằm, cùng tiến vào trong với Hình Chiến, sau lưng là một đám hình tộc cường giả, ai nấy mặt mày hiếu kỳ, ánh mắt dán chặt vào Cổ Trần. Bọn họ vô cùng tò mò về vị Nhân Hoàng Cổ Trần này, rốt cuộc hắn là người như thế nào lại có thể khiến bách tộc phải kiêng dè sợ hãi thế chứ? Bây giờ vừa thấy, Cổ Trần cũng chẳng có gì là đặc biệt cả, thậm chí cả người không có chút khí tức nào, giống hệt một người bình thường. Chỉ có mấy vị hình tộc lão giả mới thật sự hiểu, chính cái sự kín kẽ, không để lộ chút tu vi như Cổ Trần mới khiến người ta phải sợ hãi, vì ngươi sẽ không biết được thực lực hắn sâu cạn thế nào. Nhân Hoàng, xin mời ngồi. Một đoàn người tiến vào đại doanh, Hình Chiến trực tiếp tránh ra vị trí vốn dĩ thuộc về hắn. Nhưng Cổ Trần lại cười nói, khách há có thể lấn chủ. Nói xong, từ trên người Cổ Trần tuôn ra một dòng chảy thanh đồng. Hóa thành một chiếc thanh đồng ngai vàng đặt ngay cạnh bảo tọa của Hình Chiến, vừa không hạ thấp mặt mũi đối phương, cũng không làm mất thể diện bản thân mình. Thấy thế, ánh mắt Hình Chiến lóe lên, hắn cười to nói, mọi người vào chỗ, người tới, dâng rượu thịt ngon nhất lên đây. Rất nhanh, bên ngoài có người đem rượu thịt lên. Trước mặt Cổ Trần được đặt một cái bàn đá, bên trên bày một con mang thú. Đây là chiến tửu đặc chế của hình tộc ta, ở đây hiếm khi uống rượu này. Bởi vì một khi uống xong sẽ sôi trào chiến ý, muốn xông pha xa trường giết địch ngay. Nhân Hoàng, mời. Hình Chiến giơ bát đá ra hiệu, uống một hơi cạn sạch. Cổ Trần kinh ngạc, còn có loại rượu này. Uống xong liền có thể kích thích chiến ý, nhất định phải lên chiến trường giết địch, nếu không sẽ không kiềm chế được sát ý trong lòng. Cổ Trần cầm lấy bát đá, nhìn màu rượu đỏ tươi trong bát, thoạt nhìn rất giống huyết tửu, nhưng lại có chỗ khác biệt. Cổ Trần uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy lửa nóng tràn vào cơ thể trong nháy mắt, máu trong người như sôi lên,